Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, Thiên cơ thánh địa đại kiếp canh. 3. Vạn chữ cầu đặt mua, khai dương thánh địa, liệt dương phong, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ liệt dương phong đều là lắc một cái. Sở hữu khai dương thánh địa đệ tử trong lòng đều là run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia phương hướng, trên mặt đều là hiện ra vẻ đau thương. Trong lòng bọn họ có bi thương, toàn bộ thánh địa đều là lâm vào một mảnh uể oải cùng phẫn nộ bên trong. Khai dương thánh địa xuất chinh Tiềm Long Thiên Quan một chiếc chiến thuyền, bị người cho bị tiêu diệt. Diêu Quang thánh địa chiến thuyền dò xét đến khai dương thánh địa tàn phá chiến thuyền, lập tức đem tin tức này thông chi cho khai dương thánh địa. Này cả chiếc chiến thuyền, mấp mô, trên đó che kín vẩy ra vết máu, dữ tợn vết cào khiến cho này chiến thuyền đều là bị sốc lên. Cả chiếc chiến thuyền đệ tử cùng giáo chủ cấp tồn tại đều là biến mất không thấy gì nữa. Có người nhìn thấy không ít tàn phá thi thể, những thi thể này bị người xé nát, hóa thành đầy trời huyết nhục, mà người giáo chủ kia cấp tồn tại Dương Kinh Thiên chỉ còn lại có một khỏa trừng mắt mắt đầu lâu. Này trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thi thể lại là thế nào đều tìm không được. Thần hồn đều là che diệt. Tất cả mọi người là cảm thấy thất vọng đau khổ. Cũng là cảm giác được phẫn nộ. Bởi vì từ ở đây dấu vết đến xem. Lật úp chiếc này chiến thuyền người dùng là minh khư sinh linh thủ đoạn. Ở đây chỗ lưu lại nồng đậm minh khí. Nhượng mỗi người thân thể đều là run rẩy lên. Tức giận không thôi. Tin tức này truyền về khai dương thánh địa, toàn bộ thánh địa đều là bao phủ tại bi thương bên trong. Đây là thật chưa xuất sư đã chết, xuất chinh chiến thuyền chưa từng đến ngày đó đóng, chính là bị minh khư sinh linh cho bị tiêu diệt, trọng điểm là bị làm sao bị tiêu diệt cũng không biết. Đây là một phần khuất nhục, khó mà chịu đựng khuất nhục, khai dương thánh địa thánh sư bi thương đến khó lấy ức chế. Hàng đêm kêu khóc. Bởi vì này Dương Kinh Thiên là thánh sư huynh đệ chết thảm, nhượng hắn làm sao có thể không bi thương. Tin tức này không chỉ có tránh ra Dương Thánh Địa bi thương, làm cho cả Tiềm Long Vương Đình đều là động đất. Tất cả mọi người là cảm thấy cảm giác cấp bách, thiên quan kiếp còn chưa đến. Chính là có minh khư cường giả trốn vào đại lục, triển khai giết hại, những này minh khư sinh linh xem đại lục sinh linh vi thực vật. Chết đi những cường giả kia hạ chẳng có thể nghĩ. Toàn bộ vương đình đều là gấp gáp đứng lên. Giết. Khai dương trong thánh địa truyền đến một tiếng gầm thét. Mãnh liệt sát ý trùng thiên. Thiên cơ thánh địa. Bao phủ tại nồng đậm mây khói bên trong. Đây là thiên cơ thánh địa hoàn cảnh bố trí. Bốn phía đều là liên miên sơn mạch. Trên dãy núi tọa lạc lấy điểm điểm không phải rất lợi hại hoa lệ phòng ốc. Két tiếng vang. Phòng ốc bị mở ra, có ngày cơ thánh địa các đệ tử từ trong phòng đi ra. Những thánh địa này đệ tử đều là mặc áo bào trắng. Bọn họ am hiểu thôi diễn, tập được thiên cơ thuật. Thiên cơ thánh địa tại toàn bộ vương đình trong thánh địa địa vị là siêu nhiên. Bởi vì hắn thần bí, cũng bởi vì thiên cơ thánh chủ tại sở hữu thánh địa thánh chủ trong. Là thực lực mạnh nhất tồn tại, không người nào dám trêu chọc thiên cơ thánh địa. Tường hòa không khí bao phủ tại toàn bộ thiên cơ thánh địa ở trong. Mưa bụi tung bay bên trong. Một vị bà lão xé rách không gian mà ra. Hắn quải trượng gõ vào tảng đá xanh bên trên. Đi chậm rãi. Cộc cộc cộc thanh âm. Quanh quẩn tại bốn phía. Đá xanh đường nhỏ. Khúc kính tĩnh mịch. Hết thảy đều là lộ ra như vậy yên tĩnh. Có gió nhẹ quét mà đến. Gợi lên bà lão sợi tóc tại phiêu đãng. Bà lão sắc mặt già nua lời. Nàng đi mấy bước, đứng lặng tại nguyên chỗ. Ngẩng đầu, nhìn về phía này mông lung khói trong mưa. Yên vũ mông mông, lại là có một đạo mây đen chậm rãi đến. Bao phủ hết thảy, này mây đen bên trong mang theo đáng sợ minh khí. Giống như là muốn nhắm người mà phệ ác ma giống như. Những phiêu miểu đó mây khói tại cái này mây đen thôn phệ dưới. Nhao nhao bị tàn bạo xé nát. Bà lão sắc mặt chìm xuống, hai tay chống quải trượng, trực diện mây đen, nàng ánh mắt giống như là muốn khám phá hết thảy giống như. mà thiên cơ trong thánh địa. Rất nhiều đệ tử căn liền chưa từng phát hiện này mây đen áp thành mà tới. Đều là đang chậm rãi tu tập lấy thuộc về bọn hắn thiên cơ thuật. Nên đến quả nhiên muốn tới. Một kiếp này, thiên cơ thánh địa cuối cùng muốn đối mặt. Mạc bà bà sắc mặt băng lãnh. Vương trong đình, tất cả mọi người biết thiên cơ thánh địa tối thần bí. Cường đại nhất, nhưng là đó là ở trên trời cơ thánh người tồn tại thời điểm. Như hôm nay cơ thánh, thánh chủ cùng thánh sư đều không tại. Trên thực tế là rất nhiều trong thánh địa yếu ớt nhất. Thiên cơ thánh chủ trương thuận theo tự nhiên. Thánh chủ cần cảm ngộ đại đạo, cho nên sẽ không lưu tại thánh địa bế quan, mà chính là vân du tứ hải. Bước vào vô tận hải trong, tìm kiếm đột phá cơ hội. Thiên cơ thánh sư cho tới nay đều là tọa trấn tiềm long thiên quan. Chống cự lại này minh khư sinh linh xâm lấn. Không có việc gì, thánh nữ điện hạ đã tiến về thao thiết cốc. Chỗ ấy, là an toàn. Bà lão trên mặt da thịt hơi hơi lắc một cái. Sau một khắc, treo lên một vòng mỉm cười. Thánh nữ điện hạ mang theo tinh la thiên bàn tiến về thao thiết cốc. Chỉ cần tinh la thiên bàn tại, thiên cơ truyền thừa liền tại. Những này minh khư tà ma không cách nào tránh thức diệt đi thiên cơ thánh địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất lôi đình vang vọng, sở hữu thiên cơ thánh địa các đệ tử đều là sợ hãi cả kinh. Hướng phía này mây khói cuồn cuộn vị trí nhìn lại, ở nơi đó, các đệ tử đôi mắt đều là co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy để bọn hắn dùng mình một màn. Khạc khạc khạc khạc khạc khạc, chấm ngoặc kép. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, để cho người ta toàn thân cứng ngắc tiếng cười vang vọng mà lên. Sau một khắc, mây đen chính là triệt để xé rách mây khói. Cuồn cuộn mà đến, mây đen phía trước, ba đạo minh khí lượn lờ thân ảnh đứng lặng ở tại bên trên. Một người to lớn như cự ma, một người bối hậu xé rách một đôi vũ rực, một người trên trán có hai đạo mắt dọc, ba người đứng ở trên mây đen. Lại như thiên quân vạn mã, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Mắt dọc nam tử ánh mắt lạnh nhạt, hắn lệch ra cái đầu, đạm mạc nhìn lấy này mây khói bao phủ thiên cơ thánh địa. Mà xem xét, chỗ này cũng là thiên cơ thánh địa. Tinh la thiên bàn xác định ở trong đó. Bối hậu mở ra một đôi hắc sắc vũ rực, nam tử nhếch miệng cười nói. Miệng hắn trong nhét một khối cháy đen thịt nướng, nói: Ma dạ lão lớn, người muốn đối ta có tín nhiệm, tin tưởng ta giác quan thứ 6, ta cũng muốn tin tưởng ngươi giác quan thứ 6. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ đối mặt là nhất đại thánh địa, nếu như phạm sai lầm, ngươi cùng ma tát có thể sẽ chết ở chỗ này. Này lão đại ngươi thì sao? Đại khối đầu ma tát nghi hoặc hỏi, mắt dọc nam tử liếc nhìn hắn một cái, ta là không chết, không ai có thể giết ta. Liền xem như thánh chủ cấp tồn tại cũng không được. Lão đại tối nghiêu bê. Ma tát nhếch miệng, nhất quyền nện ở bộ ngực mình phía trên. Tốt, đã xác định là nơi này, vậy liền động thủ đi. Tốc chiến tốc thắng, khác dẫn tới thất đại thánh địa vây công, như thế ngươi hai liền thật chạy không thoát. Ma đêm thản nhiên nói. Được, lão đại ngươi liền chờ xem. Cái này thiên cơ trong thánh địa không có thánh chủ cấp tồn tại, căn không đủ gây sợ. Lần này, lại có thể ăn no nê. Ma xem xét cánh sau lưng một cái. Sau một khắc, đen nhánh vũ mao chính là cuốn lên. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo hắc tuyến. Từ này mây đen bên trong phi tốc phi nhanh xuống. Theo hắn phi nhanh, thân hình hắn cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Chỉ gặp cái này ma xem xét người vượn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Da thịt cũng là biến thành đỏ thẫm chi sắc, cái cằm phảng phất hóa thành dao nhọn giống như, trên trán cũng là có sừng dài hiển hiện. Xẹt một thanh âm vang lên, không khí đều là bị xé rách nổ bể ra đến. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, thực vật nhóm, các ngươi ma xem xét đại gia tới rồi. Một cây đen nhánh tam xoa kích hiện lên ở ma xem xét trong tay. Tam xoa kích vung lên, nhất thời một đạo khủng bố kinh khí ầm vang rơi đập xuống. Thiên cơ thánh địa một tòa phòng ốc nhất thời tại cái này kinh khí bên trong hóa thành đầy đất phế tích. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu tiêu. Ma xem xét nghe cái này kêu thảm, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Bối hậu vũ rực đập động càng thêm kịch liệt. Mạc bà bà đôi mắt lạnh nhạt nhìn lấy này minh khí bốn phía đáng sợ ma xem xét. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn thiên hư cảnh minh khư sinh linh. Thiên quan kiếp sắp đến. Chung quy là có ngày hư cảnh minh khư sinh linh xuất hiện. Thiên cơ thánh địa đại kiếp rốt cục tiến đến. Mấy trăm năm, bộ này tàn phá thân thể. Cũng là thời điểm phát sáng phát nhiệt. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Quải trượng bỗng nhiên đập xuống đất. Sau một khắc, Mạc bà bà khí tức chính là liên tục tăng lên. Khí tức khủng bố bao phủ thiên địa. Một tòa nguy nga thần đài lơ lửng ở trên trời cơ thánh trên không trung. Trên bệ thần, hai đạo thần hỏa đang chậm rãi chập chờn, chiếu phá hắc ám, thao thiết cốc trong, Mạc Lưu Kỳ cùng thiên cơ thánh nữ tại đi chậm rãi. Ban đêm thao thiết cốc hoàn toàn như trước đây phồn hoa cùng náo nhiệt. Hai người hành tàu tại thiết tiên thành trên đường dài, Mạc Lưu Kỳ trên mặt đều là hiện ra trong lòng xa chi sắc. Thánh nữ điện hạ, có phải hay không thật bất ngờ a? Thao thiết cốc thế mà vẫn như cũ là như thế phồn thịnh. Mạc Lưu Kỳ cầm ống trúc tửu hướng miệng mình trong ngược lại. Lại là ngược lại không ra một giọt rượu. Sắc mặt nhất thời có chút phát khổ. Từ văn nhân thượng chỗ ấy làm đến ống trúc tửu chung quy là uống xong a. Xem ra cần phải lại đi làm một điểm tới. Thánh nữ điện hạ, Mạc bà bà nói tới thao thiết quán ăn liền tại phía trước cách đó không xa. Người tiếp tục đi, ta đây, có chút ít sự tình muốn đi làm xử lý. Làm xong liền đi tìm ngươi. Mạc Lưu Kỳ nói ra. Thiên cơ thánh nữ nhàn nhạt liếc Mạc Lưu Kỳ liếc một chút. Tựa hồ lập tức chính là xem thấu Mạc Lưu Kỳ tiểu tâm tư. Loại này phá tửu ngươi cũng uống như thế tận hứng. Xem ra ngươi là thật không hiểu tửu. Chấm ngoặc kép, Mạc Lưu Kỳ sững sờ. Nhất thời liền không vui. Cái gì gọi là phá tửu? Rượu này thế nhưng là thao thiết cốc đầu bếp văn nhân thượng ủ chế mỹ tửu. Nếu không phải ta cùng hắn là anh em, này móc bức căn một giọt cũng sẽ không cho ta. Mạc Lưu Kỳ nói ra, văn nhân thượng người kia tuy nhiên móc bức một điểm, nhưng là ủ chế tửu là thật là mỹ vị không lời nói. Thiên cơ thánh nữ trong đôi mắt hiện lên một vòng khinh thường. Người đều biết thao thiết quán ăn, thế mà không biết bộ lão bản ủ chế tửu mới thật sự là mỹ tửu. Năm đó một bầu rượu ngon mở ra. Đầy thành phiêu hương, này hùng vĩ cảnh tượng mới xứng gọi chân chính mỹ tửu. Bây giờ lâu như vậy quá khứ, bộ lão bản cất rượu tuyệt đối càng mỹ vị. Mạc Lưu Kỳ nghe thánh nữ kể ra, nhất thời sững sờ, có thần kỳ như vậy. Ta chỉ biết là bộ lão bản món ăn rất không tệ. Nhưng là còn thật không biết bộ lão bản tửu cũng nghiêu bức như vậy a. Chấm ngoặc kép, Mạc Lưu Kỳ rời đi thao thiết cốc thời điểm. Thao thiết quán ăn còn chưa mở nghiệp, cho nên hắn không có cơ hội uống đến bộ phương tửu. Bây giờ nghe thánh nữ kiểu nói này, trong lòng của hắn nhất thời có chút ngứa. Đó là tửu trùng tại gãi. Người muốn tin hay không? Chấm ngoặc kép, thánh nữ từ tốn nói. Nàng chắp lấy tay, tung bay như tiên giống như hướng phía trước bước đi. Hắc hắc, thánh nữ điện hạ, chúng ta đánh cái tiểu đổ như thế nào? Nếu như bộ lão bản tửu không có ngươi nói tốt như vậy, ngươi liền đem mạng che mặt để lộ nhượng mình nhìn liếc một chút. Mạc Lưu Kỳ con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, tràn đầy hiếu kỳ nói ra. Thiên cơ thánh nữ tốc độ nhất thời dừng lại, đôi mắt lập tức chính là trở nên sắc bén đứng lên. Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Lưu Kỳ trên thân, phảng phất tinh hà tại đấu chuyển. Vậy ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội để cho ta để lộ mạng che mặt. Mạc Lưu Kỳ ngẩn ngơ. Đậu phộng, không hổ là tài giỏi thánh nữ. Quả nhiên bá khí. Thế mà đối bộ lão bản có lòng tin như vậy. Khó trách bộ lão bản sẽ trở thành thánh nữ điện hạ tâm ma. Chẳng lẽ, hai người từng có cái gì không thể không nói cố sự. Mạc Lưu Kỳ trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn sờ lên cằm. Đôi mắt tinh sáng, rất nhanh, hai người chính là đi vào thao thiết quán ăn trước cửa. Bước mới chậm rãi đi tới cửa trước, két một tiếng, đang chuẩn bị đem quán ăn môn cho bế hợp lại.